mở đèn đầu giường, nhanh chóng trèo lên giường. "Ông xã, mau tỉnh lại." Nguyên Thanh Thanh bị đánh thức từ trong giấc mộng, mở mắt nhìn cô vợ nhỏ đang ngủ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net